Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1186, 1186, chương 1268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều cười ầm cả lên. Chuyện tiên hiệp, ha ha ha, Trịnh Hồng Liên, cô nghe chưa? Cái đồ bỏ đi này cũng tự mình thừa nhận rồi đó. Vừa nghe nói là phải đấu với Ninh Trường Khôn là đã lập tức bị dọa sợ vỡ mật rồi sao? Quả nhiên là đồ bỏ đi. Bốn ông chủ lớn, vậy mà lại để cho một tên bỏ đi đùa giỡn. Tôi rất tò mò là mấy người làm thế nào lại có thể ngồi được lên vị trí như ngày hôm nay đó. Gần như là tất cả nhân vật lớn đều cùng nổ tung lên. Tiếng cười châm chọc không ngừng vang vọng khắp nơi. Từng tiếng châm chọc không ngừng vang lên. Tràn đầy sự khinh bỉ và coi thương. Mà lúc này Trần Lập Hàn cũng lạnh lùng hừ một tiếng. Cực kỳ chán ghét nói. Tên nhóc kia, tự biết mình là đồ bỏ đi rồi. Vậy còn không mau cút nhanh lên một chút. Ngay cả Lý Càn Khôn cũng cười ha ha đứng lên. Nghiền ngẫm nhìn chằm chằm vào Trịnh Hồng Liên. Nói, người đẹp, có nhìn thấy không? Đây chính là đồ bỏ đi mà cô tìm tới đó. Vừa nhìn thấy tôi đã lập tức bị dọa sợ vỡ mật. Cái này, tôi cũng chỉ có thể nói ăn nói sự thật mà thôi. Chấm, đột nhiên ông ta nhìn về phía Lâm Thiệu Huy. Dùng giọng điệu của bậc trên dạy dỗ hậu bối nói. Tên kia, nể tình cậu có sự kính sợ đối với tôi. Tôi có thể tha cho cậu một cái mạng chó. Nhưng mà từ nay về sau, cậu tuyệt đối không được phép giả danh lừa gạt. Nếu không thì cậu sẽ không được yên ổn đâu. Chẳng qua là khi nghe thấy mấy người này sỉ nhục và giễu cợt, Lâm Thiệu Huy cũng chỉ khẽ mỉm cười, vô cùng kiêu căng ngạo mạn nói, mặc dù tôi không phải là tông sư, nhưng mà tôi giết tông sư, cũng giống như là giết con chó vậy. Xôn xao, sau khi tất cả mọi người nghe thấy những lời này của Lâm Thiệu Huy, đều bị dọa sợ đến choáng váng, trong từng đôi mắt đều tràn ngập sự kinh ngạc, điên rồi. Người này lại dám nói là giết tông sư cũng như là giết mấy con chó. Đây chẳng phải là nói những tông sư ở đây. Trong mắt đều giống như là mấy con chó vậy. Có thể tùy tiện ra tay giết. Đây không phải là điên rồi thì là cái gì? Trong nháy mắt, tất cả tông sư có mặt ở đây đều nổi giận đùng đùng. Rồi sau đó tức giận dồn dập nhìn chăm chú vào Lâm Thiệu Huy. Lý Càn Khôn trực tiếp bật cười thành tiếng. Nhìn chằm chằm vào Lâm Thiệu Huy nói. Nói như vậy thì cậu cũng có thể tùy tiện giết tôi hay sao hả? Lâm Thiệu Huy nghe vậy thì chỉ thản nhiên quét mắt nhìn gã ta một cái. Anh cũng khá là lợi hại. Một chiêu có thể hơi quá. Vậy ba chiêu đi. Không khí của cả hội trưởng hoàn toàn nổ tung. Người này lại dám công khai sỉ nhục Lý Càn Khôn. Thậm chí còn kiêu ngạo nói ba chiêu là có thể giết chết Lý Càn Khôn. Điên rồi, người này thật sự là điên rồi. Lý Càn Khôn kia được mệnh danh là cánh tay bất khả chiến bại của Đại Tông Sư. Trước mắt người ở cảnh giới Đại Tông Sư ở An Nam có thể đánh bại gã ta. Cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà tên nhóc ở trước mặt này lại dám lớn lối như vậy. Trần Lập Hàn lập tức lắc đầu một cái. Trong lòng càng khẳng định đây chính là một tên bỏ đi. Bởi vì lời Lâm Thiệu Huy nói, căn bản là không thực tế một chút nào, thậm chí đã không thể dùng từ phách lối để hình dung. Quả thật có thể nói là điên cuồng, mà lúc này sắc mặt của Lý Càn Khôn cũng đen lại. Tức giận nói, ngạo mạn, cậu lại dám sỉ nhục tôi. Đã như vậy, hôm nay cậu cũng đừng hòng nghĩ đến việc còn sống để rời khỏi đây. Trước khi giết Ninh Trường Khôn, tôi sẽ giết cậu trước để tế đao. Vừa nói xong, ông ta đột nhiên rút ra một cây búa bằng thép dòng. Nặng nề đập xuống đất. Phát ra một tiếng bịch cực lớn. Mặt đất lập tức nứt toác ra. Xôn xao. Trong nháy mắt khi nhìn thấy thứ vũ khí này được lấy ra. Vẻ mặt của tất cả tông sư đột ngột thay đổi. Kinh hãi muốn chết. Đó là chiến chùy phá giáp. Bảo vật trấn các của bách khí các. Tương truyền là nặng đến 800 cân. Không người nào có thể cầm lên được. Đúng vậy, lúc trước tôi chỉ có khua ba cái là đã hết sức rồi. Tông sư Khôn có thể lấy được lại vũ khí này xuống. hơn nữa còn biến nó thành vũ khí của chính mình. Mọi người đều biết ý nghĩa của việc này là như thế nào. Từng người đều thấy vô cùng sợ hãi. Trong nháy mắt trên mặt của những tông sư môn kia đều hiện lên vẻ đau khổ. Bây giờ bọn họ đã cảm thụ sâu sắc được sự chênh lệch giữa mình và Lý Càn Khôn. Bọn họ còn không có cầm nổi thứ vũ khí nặng này lên. Nhưng Lý Càn Khôn lại có thể cầm làm vũ khí của mình. Các nhân vật lớn ở đây đã sợ đến choáng váng rồi. Khó có thể tin được trợn to hai mắt. Trời ạ, cây búa này nặng đến 800 cân. Điều này cũng quá khoa trương rồi. Chỉ sợ là thập đại hán cùng nhau ra sức cũng không thể cầm nổi nó lên đi. Nhưng mà Lý Càn Khôn lại chỉ dùng một tay là có thể giơ cây búa nặng 800 cân này lên. Đúng thật là vô cùng mạnh mẽ mà. Rồi, Trần Lập Hàn hét lớn một tiếng. Khuôn mặt kích động đến mức đỏ cả lên. Giơ ngón tay cái hướng về phía Lý Càn Khôn. Tông sư Khôn quả không hổ danh là anh hùng hào kiệt. Có ông trấn giữ, cho dù là Ninh Trường Khôn có 3 đầu 6 tay, thì cũng chỉ có một con đường chết. Đối với những lời nịnh nọt này của Trần Lập Hàn, Lý Càn Khôn cực kỳ hưởng thụ mà nghe. Vẻ mặt càng ngày càng trở nên đắc ý. Rồi sau đó ông ta nhìn chằm chằm vào Lâm Thiệu Huy. Nói đi, lời trăn trối của cậu là gì, Cách Trương?